Chương 37, Mạc Trọng đang duy trì biểu tình lạnh nhạt một lúc lâu, cuối cùng cũng không duy trì được nữa. Anh xoay người nói với Nguyễn Thanh, hôm nay tôi nhuộm tóc là vì, chỉ là một câu vô cùng đơn giản, thế mà anh không nói ra được, ngược lại nói, không có gì. Sau đó, anh liền vội vàng bỏ đi. Nguyễn Thanh nhìn bóng dáng của anh, trong lòng khẽ rung động, tuy rằng CP này là giả, nhưng hai người cứ xài đồ đôi làm em thực sự hiểu lầm đó. Mạc Trọng đang đi đến bên cạnh Tân Văn Nhụy, cô ra đây với tôi một lát. Tân Văn Nhụy buông kịch bản xuống, vẻ mặt dịu dàng, được, hai người đi tới một chỗ vắng vẻ. Mạc Trọng đang hỏi cô ta, tại sao hôm nay, cô lại nhuộm tóc? Tân Văn Nhụy vuốt vuốt mái tóc màu nâu của mình, sau đó vô tội hỏi, tại sao, thanh niên bây giờ có ai không nhuộm tóc? Em mới 25 thôi đó, anh Trọng Đan. Mạc Trọng Đan, tuy nói vậy nhưng tôi cảm thấy cô đang cố ý. Tân Văn Nhụy thản nhiên, đúng vậy á, Mạc Trọng Đan. Tân Văn Nhụy giơ ngón tay lên tính, em thích anh 10 năm, lúc em 15 tuổi đã thích anh rồi. Anh muốn em chấp tay dâng anh cho người ta thì em phải tìm ai than thở đây. Mạc Trọng Đan nghẹn họng, tức tối la khẽ, vậy tôi thích cô ấy 3 năm, tôi phải tìm ai than thở hả? Tân Văn Nhụy quay lưng về phía anh, ai mà biết, dù sao anh đừng tìm em là được rồi. Mạc Trọng Đan nhẫn nhịn, cuối cùng hỏi cô ta, sao cô biết hôm qua cô ấy nhuộm tóc? Tân Văn Nhụy cười, lên Weibo search Nguyễn Thanh thì ra thôi, tên Nguyễn Thanh này chỉ có mình cô ta. Trạng thái mới nhất là ngày hôm qua cô ta đi làm tóc 2 tiếng đồng hồ để quay cho sản phẩm mới, sau đó em lại kéo xuống tiếp, phát hiện gần đây cô ta mới mua một bộ đồ mới, áo len màu hồng. Ai da, con trẻ thật tốt quá, màu sắc tươi sáng đáng yêu làm sao. Đột nhiên em nhớ đến mấy ngày trước anh cũng mặc một cái áo len màu hồng. Mạc Trọng Đan, Tân Văn Nhụy nói tiếp, em chợt nghĩ, chẳng lẽ anh đang bắt chước cô ta? Anh có biết hôm anh mặc áo len hồng tới thì đoàn phim của chúng ta thì đã bị hỏng hết bao nhiêu thiết bị không? Em rất có ấn tượng đấy, em càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng bực bội. Nếu em không dễ chịu thì sao có thể để mấy người dễ chịu được? Mạc Trọng Đan, cô đang cố ý gây chuyện. Truyện xuyên nhanh. Tân Văn Nhụy gật đầu, đúng vậy, sao anh có thể nói lý lẽ với con gái chứ? Em khó ở vậy đó, em còn chẳng nghe lý lẽ gì hết. Mạc Trọng Đan cạn lời, anh hỏi, nếu vậy, sao cô lại bắt chước Nguyễn Thanh, không phải cô nên bắt chước tôi sao? Tân Văn Nhụy cười ha ha, anh cũng bắt chước Nguyễn Thanh thì em cũng bắt chước Nguyễn Thanh, em có làm gì phạm pháp đâu. Mạc Trọng Đan, Tân Văn Nhụy quay đi, để lại một bóng lưng lãnh đạm, em thấy rồi, bây giờ anh đang muốn đấm em lắm đúng không? Nhưng em không cam lòng, em biết việc em làm rất đáng ghét, nhưng em không cam lòng, mặc dù sẽ bị ghét. Bên kia, đột nhiên Nguyễn Thanh nhớ ra đã lâu rồi cô chưa vào Silver Chat ngữ trọng tâm trường. Hôm nay ảnh đế và ảnh hậu mặc đồ đôi rồi, trong Silver Chat cũng. Nguyễn Thanh vào Silver Chat, quả nhiên nhìn thấy bình luận về Tân Văn Nhụy và Mạc Trọng đang nhuộm cùng một màu tóc. Nhìn bức ảnh so sánh cùng màu tóc và các fan đang gào khóc trước màn hình, Nguyễn Thanh bỗng nghĩ, có vẻ màu tóc của mình và ảnh đế cũng hơi giống à nghe. Hơn nữa, hôm nay họ cũng mới nhuộm màu tóc mới, dường như hai người nhuộm màu đôi, mình trông cũng đôi chung luôn hay sao đó. Vì vậy Nguyễn Thanh lại vào Silver Chat Thanh Sơn, quả nhiên thấy bình luận về tóc của mình cùng màu với Mạc Trọng Đan, còn có một nhóm tiểu thụ miêu đang ôm màn hình hú hét. Hơn nữa không chỉ có thế, trong Silver Chat cô còn thấy mình mặc đồ đôi và dùng cả cốc đôi với ảnh đế nữa. Nguyễn Thanh, mình cứ cảm thấy thật thật sao đấy. Nguyễn Thanh yên lặng để điện thoại xuống, sau đó nhìn Điền Nguyệt Nguyệt nói, gần đây chị và Mạc ảnh đế mặc đồ giống nhau hơi nhiều phải không? Điền Nguyệt Nguyệt cũng nhận ra, gật đầu nói, đúng vậy, gần đây hai người dùng chung kiểu cốc, quần áo cùng màu, thậm chí còn dùng cả túi xách cắp bồ nữa. Nguyễn Thanh, không phải đâu, em nói có phải ảnh đế đang nợ nần không? Điền Nguyệt Nguyệt chưa nghĩ tới phương diện này nhưng vừa nghe Nguyễn Thanh nói thì cô ấy cũng thở dài, quả thật đồ của chị toàn đồ rẻ, chỉ có túi xách kia là đắt tiền nhất, tận 780 tệ rồi. Nguyễn Thanh dựa vào kinh nghiệm từng là fan CP của Mạc Trọng Đan nên hiểu rõ, cô nói một cách chắc nịch, bình thường anh ấy toàn dùng loại ví thấp nhất cũng có giá 30.000 trở lên rồi. Vì vậy, lúc Mạc Trọng Đan và Tân Văn Nhụy đi ra khỏi hậu trường thì nhận được ánh mắt thương hại của Nguyễn Thanh. Mạc Trọng Đan, Tân Văn Nhụy, thế nên, lúc ăn cơm trưa, Nguyễn Thanh cầm hộp cơm ngồi kế bên Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan mừng như bắt được vàng, có hiệu quả rồi, có hiệu quả rồi. Rốt cuộc Thanh Thanh nhà anh đã hiểu ý anh rồi, cô ấy hiểu rồi, cô ấy đang đáp lại anh đấy. anh ăn đùi gà không? Nguyễn Thanh nhẹ giọng cẩn thận hỏi. Mạc Trọng Đan, ăn chứ? Nguyễn Thanh hiền lành gắp đùi gà từ hộp cơm của mình sang cho anh, sau đó nói, cho anh này, anh yên tâm, hộp cơm này tôi còn chưa mở, tôi cũng chưa dùng tới cái đũa này, rất sạch sẽ. Mạc Trọng Đan hoang mang nhìn đùi gà trong hộp cơm, sau đó hỏi, hả, tại sao em cho tôi đùi gà? Nguyễn Thanh vỗ vai Mạc Trọng Đan nói, có được có mất, anh đừng cứ giữ mãi trong lòng. Mạc Trọng Đan phải mất mấy ngày mới hiểu được rằng Nguyễn Thanh nghĩ anh bị phá sản. Ngay lúc đó tâm trạng của Mạc Trọng Đan sụt đổ. Cái cách dùng đồ đôi này sao cô có thể nghĩ anh đang phá sản chứ? Lại Bác Vũ cảm thấy buồn cười không chịu nổi. Vì vậy anh ta cười suốt 3 ngày. Để chứng minh mình không phá sản, Mạc Trọng Đan đã mua một cái áo len 34.000 tệ, một cái cốc 7.000 tệ và cái túi xách 12 vạn tệ. Hôm đó, anh ăn mặc lấp la lấp lánh tới đoàn phim. Lúc ấy Nguyễn Thanh thấy thế thì đờ đẫn, cô thở dài nói, ảnh đế vẫn rất có tiền. Mạc Trọng Đan hài lòng, Tào Vĩnh Lượng thấy toàn bộ quá trình thì chỉ sờ cằm cười cười như đang xem kịch. Mạc Trọng Đan tập trung hết tinh thần vào CP với Nguyễn Thanh nên Thanh Sơn CP thu được khá nhiều phản ứng hóa học ngọt ngào giữa hai người, nhưng chỉ âm thầm lan truyền trong tất cả các CP khác. Fan của Thanh Sơn CP ngày càng nhiều dẫn đến lượng fan Weibo của Nguyễn Thanh cũng bắt đầu tăng dần đều, nhưng chính vào lúc này, hot search của một tài khoản mang tên Tiểu Tam Nguyễn Thanh nhảy dù lên tận top 3, nhất thời, trên mạng sôi nổi hơn bao giờ hết. Thật ra Nguyễn Thanh không làm phật lòng ai cả, tối thiểu cô sẽ không chủ động gây xích mích với ai. Tuy vậy, khi cô ngồi im lại thật sự gây mích lòng khá nhiều người. Phải biết, dù sao Thiên Ngu cũng là một công ty giải trí, có khá nhiều người mới và người cũ trong đó, ai cũng đều đang lặn ngục trong giới giải trí này, ai mà không muốn vượt trội chứ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Nguyễn Thanh được tài nguyên của công ty, chắc hẳn sẽ có một số người phải nóng ruột vì tài nguyên, bất kể cảm thấy tài nguyên mình ít hay nhiều thì vẫn luôn ghen tị với cô. Trong Thiên Ngu không mấy ai thích Nguyễn Thanh cả, trong đó phải kể đến Tào Tuyết San, lúc ấy vì lăng xê Nguyễn Thanh mà Nhạc Tổng đã đầu tư cho đoàn phim này. Tào Tuyết San biết đây là một canh bạc, nếu có thể thành công thì Nguyễn Thanh sẽ nổi như cồn, nhưng tại sao? Tào Tuyết San là người rất có dạ tâm, cũng bởi vì vậy mà cô ta là người duy nhất trong công ty dám lén chơi Nguyễn Thanh một vố, lăng CCB thôi, Nguyễn Thanh làm được thì Tào Tuyết San cũng làm được. Khi phát sóng và càng ngày càng phổ biến thì đoàn đội bắt đầu đăng video mờ ám giữa hai người kia lên, fan của CB Thanh Hoang thật ra là kết quả của đoàn đội này, dựa vào tin bên lề thu hút một số lượng fan lớn, bước đầu có vẻ rất thành công, vào lúc sắp nổi đình nổi đám thì Tào Tuyết San bỗng xuất hiện. Video nghiêm hoáng ôm cô ta chụp hình từ trên trời giáng xuống, CP trai xinh gái đẹp mạnh mẽ hơn bên Nguyễn Thanh nhiều, tình thế đổi ngược, Tuyết Hoa CP áp đảo Thanh Hoang CP trở thành trào lưu, Tào Tuyết San cũng rất hồi hộp, ôm tâm trạng không thành công thì thành nhân, cô ta đã quyết tâm liều chết, quả nhiên, ở trước mặt công ty, lợi ích là lớn nhất, Tuyết Hoa CP kiếm ra tiền, cho nên Thanh Hoang CP làm không nên trò trống gì nữa rồi. Tào Tuyết San không biết họ có biết do cô ta làm hay không nhưng cô ta đã bắt đầu nổi tiếng. Cô ta và Nghiêm Hoáng cũng ăn không ít tiền hoa hồng dựa vào Tuyết Hoa CP này. Dựa vào bộ phim này, cuối cùng từ loại vô danh không tên tuổi, cô ta và Nghiêm Hoáng trở thành tiểu lưu lượng. Thậm chí chỉ vì để duy trì lưu lượng này, cô ta và Nghiêm Hoáng cũng bắt đầu yêu đương. Họ thường show ngọt ngào trên Weibo, quả thật không tệ chút nào. Tào Tuyết San nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Bây giờ cô ta cũng có thể kiếm tiền cho công ty, bộ phim còn chưa kết thúc mà đã nhận được bao nhiêu quảng cáo, thậm chí vài quảng cáo của Nguyễn Thanh cũng được đẩy cho cô ta, chỉ nói với bên ngoài rằng Nguyễn Thanh phải quay nên không có thời gian. Bây giờ Tào Tuyết San đã không còn sợ Nguyễn Thanh nữa, chẳng hề sợ mai sau Nguyễn Thanh có thể thành công trong vai nữ phụ độc ác ở thì quá lắm chỉ được khen một câu, diễn xuất không tệ thôi, hoặc là, ấn tượng khá tốt, Nguyễn Thanh đã bỏ lỡ tư cách trở thành một lưu lượng. Tào Tuyết San biết, là một minh tinh có lẽ có rất ít cơ hội để nổi tiếng một lần trong đời, nếu Nguyễn Thanh nổi thì đã nổi từ lâu rồi, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội thì độ nổi tiếng sau này sẽ chẳng thấm vào đâu, dù có thể nổi tiếng cũng hẳn là chuyện rất lâu về sau, nhưng cô ta nằm mơ cũng không ngờ, mình có tiếng tăm dựa vào việc lăng CCB thì Nguyễn Thanh cũng hot lên nhờ vào vụ CB này. Thanh Sơn CB càng ngày càng lớn mạnh, ban đầu số người không nhiều nhưng hai ngày qua thành viên không ngừng tăng cao. Dựa vào video ở sân bay với Mạc Trọng Đan đã hút đến mười mấy nghìn fan, lâu lâu còn lộ ra vài tin có độ tin cậy cao, không biết có phải đoàn phim cố ý lăng CCB không, trong đó có vài cảnh tương tác giữa Nguyễn Thanh và Mạc Trọng Đan, các cây non đều cầm kính viễn vọng soi những tin tức có độ chính xác cao này, vì vậy, thông thường có thể nhìn thấy rất nhiều hình ảnh thần kỳ, ví như, Nguyễn Thanh và Mạc Trọng Đan cùng đoàn phim ăn cơm, ánh mắt của Mạc Trọng Đan luôn bay tới chỗ Nguyễn Thanh, ví như, sau khi Nguyễn Thanh kể xong một câu chuyện cười, tất cả mọi người đều không cười, chỉ có Mạc Trọng Đan chưa bao giờ thích cười lại mỉm cười, ví như, khi có người khác giới đến gần thì Mạc Trọng Đan luôn vô thức lùi về sau nhưng bản thân lại chủ đích đến gần Nguyễn Thanh, ví như, dựa vào đó, số lượng fan Thanh Sơn CB đã đuổi kịp Tuyết Hoa CB của cô ta rồi, bộ phim này còn chưa được phát sóng đâu, nếu được phát sóng rồi, chẳng phải sẽ có thêm một nhóm người nữa sao, Tào Tuyết Sang gây chuyện với Nguyễn Thanh chắc hẳn biết rõ nên Tào Tuyết Sang có chết cũng không dám để Nguyễn Thanh đuổi kịp mình, một khi giá trị của cô vượt qua mình, Tào Tuyết Sang biết mình sẽ bị công ty bỏ rơi ngay, thậm chí có khi sẽ lôi chuyện lúc trước ra tính sổ với cô ta một thể, càng đáng sợ là, Phan Thanh Sơn CB phát hiện fan của Tuyết Hoa CB toàn là anti-fan của Nguyễn Thanh, bây giờ hai phe đang như nước với lửa, ngoài ra, Phan Thanh Sơn CB cũng đã trở thành anti-fan của Tào Tuyết Sang, thậm chí là anti cả Nghiêm Hoán nữa, đủ loại hành động tỏ rõ khí thế của Nguyễn Thanh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường tương lai của cô ta, vì vậy, Tào Tuyết Sang cắn răng quyết định phải giết chết Thanh Sơn CB.